Chương 5. 0407 đừng quên đại gia ngươi, nguyện phiếu tăng thêm. Lại dựa vào cái gì đánh không lại nàng tiểu mục, lập tức liền có thể bày ra cái nhóc đáng thương dạng đến khẩn cầu thông cảm. Thật giống như đối phương nói chuyện xin tha thứ ta đi, nàng liền muốn lập tức khoan dung độ lượng, thánh quang phổ chiếu thông cảm bọn họ đám người này đầu óc không có vấn đề đi, đây là hòa đàm vốn có thái độ a, hiển nhiên bọn họ nguyên bản căn bản liền không đưa nàng để vào mắt. Chỉ là lúc này phát hiện, địch nhân thực lực, tựa hồ viễn siêu bọn họ tưởng tượng, bất đắc dĩ mới để mềm nhũn thái độ. Dù vậy, bọn họ cầu người thái độ còn mang theo vài phần cao cao tại thượng hương vị, chỉ đến giống như bất đắc dĩ cầu một cầu nàng, là nhiều ủy khuất sự tình. Van ngươi ngươi còn không đáp ứng thả người, còn không đáp ứng cùng chúng ta hòa giải, đó chính là ngươi quá mức một đám chạm xấu sọ náo tử ngu ngốc. Giao nộp vật liệu của bọn họ, đem bọn hắn ném vào trong biển, tùy bọn hắn tự sinh tự diệt. Tiêu Mục lãnh hừ một tiếng, hạ một đạo mệnh lệnh. Cái này phi hành linh khí làm sao bây giờ, Thích Huyên Huyên chỉ bên bãi biển thượng phi hành linh khí. Đập đồng nát sắt vụn một đống, tặng người nàng đều cảm thấy mất mặt xấu hổ. Được rồi, tiểu mập mạp reo hò một tiếng, khiêng hắn xong đầu chủ y liền xuống tới. Đập linh khí khoang thuyền cảm giác sảng khoái, một chủ y dưới đầu đi, phanh phanh bang bang vang lên. Nguyên bản co đầu rút cổ tại linh khí khoang thuyền phía sau chừng trăm người trẻ tuổi, liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Ngươi, các ngươi chơi cái gì a, xéo đi, tiểu mập mạp một cái búa đập tại trong đó một tên thanh niên nam tử dưới chân. Về sau thật tốt co đầu rút cổ tại chính mình vỏ bọc trong, tốt nhất đừng đi ra gây chuyện. Nếu không thấy các ngươi một lần đánh các ngươi một lần đến cùng là người trẻ tuổi huyết khí phương cương, làm sao có thể chịu được dạng này nhục. Một đám vong xuyên đạc thị thanh niên, lập tức liền kêu gào từ biết uyên bên trong lấy ra vũ khí, tức giận phẫn nộ nói, ta, chúng ta lại, cũng không phải sợ các ngươi dám đối với chúng ta động thủ. Cha ta ra ra của ta, sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tiểu mập mạp phốc vui lên, một cái búa nện ở cái kia không ở kêu gào người trẻ tuổi phía sau lưng, đem người nện đến té nhào vào linh khí khoang thuyền bên trên, thê lương gào rít một tiếng. Các ngươi thật là đùa. Khương Thiệu mới không nói lắc đầu, thẳng đi đến tiểu mập mạp bên cạnh, đánh không lại liền đem cha cùng ra ra khai ra a, hắn yên lặng từ biết uyên bên trong lấy ra một thanh thần khí, biểu lộ lạnh nhạt nói. Các ngươi là nghĩ chính mình chủ động nộp lên trên vật tư đâu, hay là chúng ta đem các ngươi đánh tới gần chết, lại lục soát các ngươi nội giới mã tháp đi, theo bật cười, khoanh tay cánh tay lắc đầu liên tục, các ngươi thật đúng là một đám không dứt sữa bút bê a, nếu không thì trước để các ngươi hướng trong nhà truyền cái tin tức đi, gọi ra ra gọi ra ra, gọi phụ thân, gọi mẹ hôn mãi mãi, gọi ngươi quan hệ bạn gì bác ga y cái gì đều được đến là được rồi. Mã tháp ha ha cuồng tiểu nói, chúng ta ngược lại muốn xem. Các ngươi vong xuyên đặc thị, đến cùng có bao nhiêu thất đại cô bát đại gì, có thể để các ngươi triệu tập tới. Thích Huyên Huyên kéo ra khỏe miệng, một mặt trêu tức nói, đừng quên kêu lên nhà các ngươi đại gia đám người, vong xuyên đặc thị đám kia thanh niên nhóm, đại khái sắp bị tư không tinh chiến đội đám tiểu đồng bạn, ngươi một lời ta một câu, kích thích phổi đều muốn nổ tung. Lúc trước vị kia đầu một cái bị người đẩy ra thương lượng sự tình 27-28 tuổi thanh niên, run rẩy thượng hạ hai mảnh môi ra, đập nói lắp ba nói, các ngươi đừng muốn khinh người quá đáng, ai khi dễ các ngươi. Mã tháp cười với hắn một cái, đây không phải cho các ngươi cơ hội về nhà gọi ra ra hồn mãi mãi rồi y sao.